Đóa hướng dương của anh, chương 14, mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chớm đông chiếu ánh nắng lên mặt đất xuyên qua khung cửa sổ, ngồi bên cạnh giường chàng trai có tấm lưng rắn giỏi đang chăm chú nhìn thiếu niên nằm trên giường. Anh luôn nắm chặt tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. Trong khung cảnh ấy không biết nắng sớm sưởi ấm con người hay chính họ khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp hơn. Bạch Tĩnh An cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại, thân thể dường như đã thoải mái hơn, cậu mở mắt ra, khẽ chuyển động cánh tay. Người bên cạnh lập tức lo lắng sờ sờ trán của cậu, nhẹ nhàng nói. Cục cưng à, em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Giọng nói của cậu vẫn chưa khôi phục, khàn khàn nói. Đã tốt hơn nhiều rồi, em xin lỗi đã làm phiền anh. Cậu tiếp tục nói, lần này em nợ anh một ân tình, sau này em sẽ cố gắng hồi đáp trong khả năng của mình. Anh không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng rót ly nước đưa cho cậu, mọi việc xong xuôi. Bạch Tĩnh An mới phát hiện người kia từ đầu tới giờ luôn im lặng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ bao phủ sự lạnh lùng. Nhìn thấy sắc mặt này của anh, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể nào giải thích được nên cậu lặng lẽ lùi lại phía sau cho đến khi sắp ngã xuống thì người kia bước tới, giữ lấy cậu, lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, trên tay em vẫn đang truyền dịch, em muốn máu chảy ngược lên đấy à? Thiếu niên nằm trong lồng ngực anh cúi đầu không nhúc nhích. Nhiễm Mộ Húc đưa tay nâng cầm cậu lên, phát hiện cậu đang khóc. Sau đó anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hôn lên mắt người kia, nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương, nói. Anh không giận em mà là anh giận chính mình, khi nhìn thấy em nằm bất động trên giường, anh mới nhận thấy bản thân anh sợ đến mức nào khi mất em. Trước khi anh nhận ra mình không có lối thoát nào trong mối quan hệ này thì em lại không ngừng chia giới hạn của chúng ta, cũng là tại anh không đủ tốt nên mới khiến em có suy nghĩ như vậy, sau này anh sẽ đối xử với em tốt hơn, anh xin lỗi đã khiến em buồn lòng. Anh nhẹ nhàng an ủi người kia cũng là để cảm xúc của bản thân dịu lại. Bạch Tĩnh An có chút bối rối, cậu cảm thấy bản thân có chút yếu mềm, cậu nghĩ phải mạnh mẽ lên, hiện tại như thế nào càng ngày càng giống như một đứa trẻ, luôn tỏ ra oan ức trước mặt người đàn ông này. Thực ra việc được cưng chiều mà ỷ lại là bởi vì phía sau luôn có một người bao dung vô hạn đối với mình, khi được cưng chiều thì bản thân sẽ mãi là một đứa trẻ. Sau đó cậu rời khỏi lồng ngực của đối phương, nhìn anh nói. Cảm ơn anh, em thật sự rất cảm động, sau này em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Thấy cậu đã bình ổn cảm xúc, anh xoa đầu cậu, khẽ nói. Anh đi mua cháo cho em. Sau đó anh lập tức ra ngoài. Bạch Tĩnh An nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, cửa được mở ra còn tưởng người kia sao nhanh về thế, nên cậu nói. Nhanh như vậy, ở phía đối diện ba người cùng nói. Cái gì nhanh như vậy? Cậu nhìn về phía bạn cùng phòng, nhẹ nhàng nói. Không có gì, sao mọi người lại đến đây? Lý Tráng hét lên, An An không hoan nghênh bọn tớ sao? Tiên Dư tiếp tục nói, An An, cậu nói dối bọn tớ, may là anh trai của cậu đến trường, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng tớ cảm thấy áy náy lắm đó. Giang Chi Tâm không ồn ào như hai người kia, nhẹ nhàng nói. An An, thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa? Hai người lúc này mới kịp phản ứng lại, cảm thấy có lỗi nên gãi đầu. Bác Tĩnh An nở nụ cười. Không sao, tớ tốt hơn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học hôm nay tớ sẽ mượn vở các cậu để chép lại bài. Tiên Dư lập tức nói, bọn tớ đã chép bài cho cậu rồi, vì vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng nghĩ về chuyện đó. Bọn họ không ngừng tán gẫu về việc học ở trường. Nhiễm Mộ Húc đã ở bên ngoài được một lúc để cho bọn họ nói chuyện một chút, nhưng cục cưng của anh từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì nên không thể để cậu đói được. Mà tiếng cười nói trong phòng dường như không liên quan đến anh, vừa rồi anh còn chọc người ta khóc. Vì vậy, anh dứt khoát mở cửa ra, mọi người trong phòng đều nhìn anh, bạn cùng phòng của cậu nhìn thấy anh, lập tức chào hỏi. Chào anh, Giang Chi Tâm nhìn người tới, nhớ tới dáng vẻ ôm An An sáng nay, sau đó nhẹ nhàng nói với cậu. An An, bọn tớ phải đi rồi, tan học bọn tớ lại tới, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sau đó hắn bất ngờ kéo hai người kia rời khỏi phòng bệnh mà không một lời giải thích. Lý Tráng và Tiên Dư nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng hoang mang, nói. Bọn tớ còn chưa kịp chào An An, cậu làm gì vậy hả? Giang Chi Tâm bất lực nhìn bạn cùng phòng. Anh cậu ấy đang cầm hộp cơm trên tay, An An chắc là đói rồi, chúng ta ở đó không thích hợp. Hắn trong lòng thầm nghĩ, người kia trông lạnh lùng như vậy chắc đã đợi lâu rồi nên nghĩ không có chuyện gì tốt, sau đó bọn họ lập tức rời đi. Nhiễm Mộ Húc bưng cháo ra, nhẹ nhàng nói. An An, để anh đốt em ăn, hiện tại em tự ăn cũng không tiện. Bạch Tĩnh An cũng không từ chối, tuy rằng đã khá hơn nhiều, nhưng toàn thân vẫn không có bao nhiêu sức lực. Anh chậm rãi đút cậu ăn, cậu chợt nhớ tới, lúc tỉnh dậy người kia vẫn luôn ở bên cạnh, chắc là vẫn chưa ăn gì, nên cậu ngập ngừng nói. Anh chắc cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng nhau ăn đi. Anh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nghĩ lại có thể hôn gián tiếp nên nghiêm túc nói. Được, vì vậy anh đút cho cô một miếng rồi tự mình ăn một miếng, Bạch Tĩnh An không nghĩ ăn như vậy, cậu lập tức đỏ mặt không nói gì, bọn họ ăn cùng nhau khá vui vẻ. Bạch Tĩnh An tuy nằm phòng đơn nhưng cũng chỉ có một giường, cậu nhìn anh, ngoan ngoãn nói. Anh về đi, ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Đối phương cũng không ừ không hử, lấy điện thoại gọi trợ lý mang máy tính đến đây để mình làm việc, anh không nghĩ đến chuyện sẽ rời đi, nếu ban đêm có chuyện gì xảy ra với cực cưng thì anh sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình. Bạch Tĩnh An biết người này sẽ không rời đi, cậu nghĩ người này rất cứng đầu. Nửa giờ sau thư ký Vương nhanh chóng mang công việc ở công ty đến bệnh viện, hắn thầm nghĩ chủ tịch trông có vẻ khỏe mạnh nhưng khi ốm vẫn tiếp tục làm việc, quả là người có năng lực. Hắn mở cửa ra, phát hiện chủ tịch đang ngồi một bên, trên giường còn có một chàng trai nhìn có chút quen mắt. Nhiễm Mộ Húc nhìn thư ký Vương, không vui nói. Nhìn cái gì, xong việc cậu có thể đi được rồi. Thư ký Vương không dám nhìn nữa, nghiêm túc nói. Được, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, thầm nghĩ. Thật là một người đàn ông độc đoán, nhìn một chút thì mất miếng thịt nào à, chàng trai kia không phải là người hôm trước gặp lúc kẹt xe sao? Trong mắt hắn bùng cháy ý tưởng nhiều chuyện buôn dưa, lập tức nhắn trong WeChat tám chuyện. Trong phòng bệnh anh điều chỉnh tư thế nằm thoải mái cho cậu, nhẹ nhàng nói. Cục cưng à, anh là việc một chút, lát nữa sẽ lại chăm sóc em. Biết người kia bận việc, Bạch Tĩnh An dĩ nhiên sẽ không phiền anh, nhẹ nhàng nói. Anh làm việc đi, anh ngồi ở sofa bên cạnh nghiêm túc xử lý công việc nhưng trong lòng không thật sự chuyên tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Tĩnh An không có gì để làm nên nhìn người đàn ông bên cạnh, phát hiện người này rất đẹp trai, dáng người cao thẳng, chân thon. Khi giải quyết công việc thì cẩn trọng và nghiêm túc, trong lòng không thể thầm nghĩ, nghiêm túc như vậy trông rất đẹp trai. Khi đối xử với cậu thì dịu dàng và ân cần, khi tức giận cũng rất đáng sợ, anh rốt cuộc thích cậu ở điểm nào? Cậu chạm vào trái tim mình, bên trong đập liên hồi, đối phương đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt giao nhau, cậu cảm thấy nhịp tim của mình dường như có tăng một chút. Ngày thường Nhiễm Mộ Húc rất chăm chú làm việc, hôm nay lại có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn khiến cho anh cũng không có cách nào tập trung được, anh không biết cục cưng đang nghĩ gì. Vì vậy anh hơi quay đầu nhìn sang, bên kia nhanh chóng lảo đảo tầm mắt, trong lòng anh khẽ thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Bạch Tĩnh An nằm trong chăn bông, lấy điện thoại di động ra gõ. Dương Dương, có ai thích cậu không? Người bên kia nhanh chóng đáp, có chuyện gì vậy, hai ngày trước tớ đã đồng ý để người đó theo đuổi. Y cảm thấy không có gì là không thể nói với An An. Bạch Tĩnh An bất ngờ vì chuyện này nên lập tức ngồi dậy, do dùng sức quá mạnh nên bàn tay đang truyền dịch vô tình bị kéo ra, làm cho máu chảy ngược lên nên có chút đau khiến cậu a lên một tiếng, người kia lập tức tiến đến, thấy cảnh tượng như vậy bất lực nói. Cục cưng, cẩn thận chút, em cần gì cứ nói anh lấy, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Bạch Tĩnh An biết mình sai, nên không nói gì, vô tội nhìn người kia. Anh sao có thể tức giận chứ, anh là người sai kia mà, vì thế chuyển mọi thứ đến gần hơn, tùy lúc chú ý tới cậu. Điền Dương thấy An An không trả lời, lập tức giải thích. An An, cậu tức giận à, là tớ không kịp nói cho cậu biết. Bạch Tĩnh An đáp, tớ không tức giận, tớ chỉ là hơi ngạc nhiên, Dương Dương, cậu cảm thấy anh ấy thế nào? Điền Dương nhìn tin nhắn này lâm vào trầm tư, cảm giác như thế nào? Người đó vẫn luôn rất chủ động, đưa y đi cứu mèo con, tìm y ở trường học, đợi y ở cửa nhà, y chậm rãi gõ tin nhắn, có lẽ là y có một chút cảm tình với người kia. Bạch Tĩnh An không trả lời, cậu nghĩ bản thân cũng có hơi rung động rồi. Anh cảm thấy thời gian cũng đã muộn, cất điện thoại của người kia đi, nói. Đã đến giờ đi ngủ rồi, cục cưng nghe lời. Anh đắp chăn cho cậu, sau đó đến ghế sofa nằm. Chân anh duỗi ra nằm trên ghế sofa trông có vẻ quá chật chội. Bạch Tĩnh An khẽ nói, chúng ta nằm cùng đi, chiếc giường này cũng khá rộng. Anh cũng không phải là chính nhân quân tử, huống chi trước mặt là người mình thích. Anh đi tới vén chăn bông lên, ôm người kia vào lòng, ánh đèn ngủ khiến cho không khí càng trở nên mơ hồ, làm cho anh muốn hôn cậu. Vì vậy, anh ghé sát vào người cậu, nhìn vào mắt người kia, giọng nói đầy ám muội và tình tứ hỏi. Cục cưng à, anh có thể hôn em không? Cậu không biết mình bị âm thanh này mê hoặc hay đang chìm đắm trong hơi thở mơ hồ đó, người kia thấy cậu không từ chối hay đồng ý nên lập tức hôn tới, tay anh theo bản năng ôm eo cậu, cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, anh dần hôn sâu hơn. Hôn được một lúc lâu, Bạch Tĩnh An cảm thấy mình gần như thở không ra hơi, lập tức đẩy người ra, Nhiễm Mộ Húc vẫn chưa chịu buông, hôn lên mặt người kia, nhẹ nhàng nói. Bé cưng, ngủ ngon. Bạch Tĩnh An dựa vào lồng ngực người kia, lắng nghe nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, khóe miệng cậu cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như đêm nay có điều gì đó khác lạ, tình yêu giống như một hạt giống được nuôi dưỡng bằng tình yêu, cứ như vậy đâm chồi, nảy nở. Cách chương.